Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Như Anh. Hai mắt Ninh Uyển Uyển bây giờ đầy vẻ sợ hãi. Nhưng nữ nhân này trước mặt tôi vẫn cứng miệng. Cô ấy nhanh chóng nghiến răng nói. An Tố, cô muốn chém giết gì cũng được. Đừng nói nhảm. Ồ, cô không muốn chơi với tôi sao? Tôi chế nhạo. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Trong nháy mắt, tình thế của hai chúng tôi đã thay đổi. Nhưng tôi không quên. Cô làm thế nào lại muốn chơi với tôi? Sau đó không khách sáo chút nào. Trực tiếp đạp lên chân Ninh Uyển Uyển. Chỉ nghe thấy một tiếng lách cách. Kèm theo tiếng hét của Ninh Uyển Uyển. Chân cô ta xoắn lại thành một vòng cung kỳ lạ. Bên trong có thể thấy rõ là xương cốt đã bị gãy. An Tố. Đồ vô sỉ. Dưới sự đau đớn và nhục nhã. Ninh Uyển Uyển hoàn toàn mất lý trí. Gào thét chửi bới. Từ lâu đã biến mất khỏi cô nương dịu dàng tao nhã trước đây. Người dám. Ngươi, cướp đi người ta thích, làm hỏng mặt của ta, còn dám đả thương ta. Mặc dù tôi cũng lười để ý đến tiếng mắng của Ninh Uyển Uyển, nhưng khi nghe thấy tiếng cô ấy, tôi không khỏi bật cười. Ninh Uyển Uyển, tôi cướp cái gì của cô? Cô nói rõ tôi cướp cái gì của cô? Cô cướp đi người tôi yêu thích. Lúc này sự tỉnh táo của Ninh Uyển Uyển đã sụp đổ. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ rực. Không ngừng gào thét, cô cướp mất tiết sán của tôi. Nếu không phải là cô, chúng ta đã nên ở bên nhau. Tất cả đều là tại cô. Tất cả là vì cô mà anh ấy mới rời xa tôi. Nghe những gì Ninh Uyển Uyển nói, tôi không biết nên tức giận hay nghĩ buồn cười. Nếu không phải do tôi chế nhạo, nắm lấy Ninh Uyển Uyển một tấm lụa màu xanh lam tuyệt đẹp. Ninh Uyển Uyển. Tôi không tin cô thật sự không biết. 900 năm trước, người mà Tiết Sán nảy sinh tình cảm hoàn toàn không phải là cô. Đó là tôi. Từ lâu, quá khứ của Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển đã là nhược điểm trong lòng tôi. Bởi vì tôi biết rằng quá khứ không thể thay đổi. Dù có làm thế nào thì quá khứ của Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển đều không là của tôi. Là sự thật không thể thay đổi được. Nhưng ý trời không ngờ rằng. Sau khi xuyên về quá khứ lần trước, từ đầu đến cuối tôi đã biết Tiết Sán, người duy nhất anh thích, hóa ra lúc trước luôn ghen tị, thì ra lại là chính tôi. Chỉ là từ khi xuyên không, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với Ninh Uyển Uyển. Cho nên lần này nhìn thấy Ninh Uyển Uyển, tâm tình của tôi thực sự hoàn toàn khác trước. Trước đây tôi luôn đa sầu đa cảm, luôn có mặc cảm tự ti mờ mịt. Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuyện này không chỉ bởi vì dung mạo của cô ấy bị hủy hoại. Mà quan trọng hơn bởi vì tôi nhận ra Tiết Sán yêu từ đầu đến cuối là tôi. Ninh Uyển Uyển, dù cô ấy dù đẹp đến đâu cũng chẳng khác gì người xa lạ với tôi và Tiết Sán. Và tôi nghĩ rằng Ninh Uyển Uyển cũng nên biết sự thật về 900 năm trước. Sở dĩ tôi có ý nghĩ như vậy là bởi vì tôi nhớ ra mình vừa mới bắt đầu dùng thân thể của Ninh Uyển Uyển để du hành ngược về quá khứ ngăn chặn Tiết Sán trúng độc, hoảng sợ mắng mỏ là tuyệt đối không thể. Bây giờ nhìn lại, một Ninh Uyển Uyển tài tình, cô có thể mơ hồ nhận ra người mà Tiết Sán thích khi đó có thể là người khác du hành trở về. Tôi cũng từng nghĩ rằng Ninh Uyển Uyển đã được Ninh gia cho uống thuốc rồi mới quên đi quá khứ. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn lờ mờ cảm nhận được. Cô ấy thật sự dường như không có quá khứ với Tiết Sán. Ninh Uyển Uyển, cô còn tiếp tục giả vờ nữa sao? Tôi chỉ là đoán mò. Nhưng vừa nói xong câu hỏi này, đã thấy Ninh Uyển Uyển bỗng tái mặt. Liền biết mình nói đúng. Cô ta quả thực đã đoán được người mà Tiết Sán yêu khi đó là tôi. Không phải cô ấy, nhưng Ninh Uyển Uyển. Ngoài mặt là miễn cưỡng không thừa nhận chuyện này. Trước mặt tôi, đau lòng hét lên. An Tố, đừng nói nhảm. Tiết Sán, khi đó tôi đã yêu tôi rồi. Đừng nguy biện, cô đã đoạt Tiết Sán khỏi tay tôi. Nhìn Ninh Uyển Uyển tự lừa dối bản thân. Tôi không thấy tức giận nữa. Chỉ nghĩ cũng thấy buồn cười. Tôi nắm tóc cô ta thật mạnh. Thậm chí có thể nhìn thấy máu chảy ra từ da đầu của cô ấy. Nhưng không cảm thấy đáng thương dù là một chút. vì tôi biết rằng Ninh Uyển Uyển đối với tôi càng ác độc, càng không cần rủ lòng thương xót đối với nữ nhân này. Ninh Uyển Uyển, cô nói đây là ý gì? Tôi lạnh lùng nói, cô thậm chí không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra với Tiết Sán 900 năm trước. Nhưng về mọi chuyện đã xảy ra 900 năm trước, tôi nhớ rõ mọi chuyện. Đây là hồi ức mà tôi cùng Tiết Sán có được. Và cô chỉ là người ngoài cuộc. Lời nói của tôi rõ ràng là đâm thẳng vào chỗ đau của Ninh Uyển Uyển. Nét mặt cô ta tái đi, môi khẽ run. Vào lúc này, nếu cô ấy không phải là người tôi ghét nhất, tôi có thể cảm thấy cô ấy có chút đáng thương. Sau tất cả, tôi biết rằng Ninh Uyển Uyển thích Tiết Sán từ 900 năm trước. Dù xuất phát từ mối tình đầu non nớt của một thiếu nữ, hay là mối tình thầm kín giấu kín trong lòng, thì tình yêu này là nghiêm túc. Ngay từ đầu, nàng ta chỉ là vì Ninh gia, nhưng thật sự chưa bao giờ muốn làm tổn thương Tiết Sán. Cho dù là Ninh gia hay Tiết Sán thì hết lần này tới lần khác, nàng lựa chọn tình yêu của mình không chút do dự. Tuy rằng cô ấy ích kỷ và độc ác, nhưng tôi biết cô ấy rất thích Tiết Sán. Và từ trước đến nay, điều quý giá nhất đối với Ninh Uyển Uyển chính là điều cô ấy cho là đúng. Chuyện tình cảm giữa cô ấy và Dung Kỳ 900 năm trước. Vậy mà bây giờ, tôi đã tước đi chút ảo tưởng cuối cùng của cô ấy. Ninh Uyển Uyển buồn bực chỉ trong chốc lát, lại cắn chặt môi quát. An Tố, cô ở đây bớt kiêu ngạo. 900 năm trước, nếu như cô không chiếm lấy thân thể và sắc đẹp của ta, cô nghĩ Tiết Sán sẽ yêu cô sao? Cho nên, Tiết Sán vẫn luôn yêu tôi. Vẫn luôn là tôi. Lời nói của Ninh Uyển Uyển hoàn toàn không khiến tôi tức giận. Ngược lại, tôi chỉ nghĩ cô ấy đáng thương hơn. Ninh Uyển Uyển, tôi trầm mặc nhìn Ninh Uyển Uyển. Trong giọng điệu có chút bi thương. Chuyện này đã đến cùng rồi. Sao cứ tự lừa mình dối người? Tôi nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cơn tức giận của Ninh Uyển Uyển đột ngột tắt ngấm. Trong phút chốc, cả người cô như kiệt sức, ngã xuống đất, đau thương. Ninh Uyển Uyển nhìn rất đáng thương, nhưng rõ ràng không phải lúc để thông cảm cho người phụ nữ này. Tôi nhìn cô ta, nheo mắt, một giây tiếp theo, linh lực tôi đột nhiên tỏa ra, không chút do dự mà túm lấy cổ cô ấy. Cách chương.